Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 23, Ngân Sa. Sáng chói chói mắt, thất bảo lưu ly quang hoa phía dưới. Triệu Nhiên trốn ở ngũ cực hoàng long trung bên trong, lấy ngộ chân bút lần nữa mở cửa. Lúc này, hắn thân ở mênh mông bên trong biển sâu. Năm đầu hoàng long không đứng ở bên người xuyên qua, đem hoàng long chuông tre đậy liều mạng tăng cường. Nếu không phải như thế, toàn bộ chuông tre đậy chỉ sợ đều muốn bị nước biển đè nát. Triệu Nhiên ngẩng đầu, phía trên một đạo màu lam nhạt, lại phân biệt không ra mặt nước, cũng không biết thân ở mấy trăm trượng phía dưới, nơi đây không thể ở lâu. Nhìn xem năm đầu hoàng long liều mạng cà chuông che đậy tư thế, là hắn biết thủy áp mạnh bao nhiêu, chính nơm nớp lo sợ chịu đựng canh giờ, thỉnh thoảng lấy phát lực đưa vào hộ thân pháp bảo. Triệu Nhiên trông thấy một con hải thú từ trong bóng tối bơi tới. Hải thú hiếu kỳ đánh giá Triệu Nhiên, sau đó há mồm, lộ ra miệng đầy răng hàm, cót ca cót két liền cắn đi lên. Cái này hải thú nhìn như cá mập, nhưng lại có tứ chi cùng chân màng, nên là yêu cá mập biến chủng. Triệu Nhiên cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hắn từ nhẫn chứa đồ bên trong tế ra một thanh phi kiếm, trực tiếp chém qua, nhưng nguyên lai tưởng rằng nên một kiếm chém thành hai khúc hải thú, lại cứ thế mà chặn một kiếm này. Triệu Nhiên rất là kinh ngạc, lấy phi kiếm đùa hải thú. Mấy kiếm về sau liền tìm được hải thú mệnh môn, phi kiếm từ phần đuôi xuyên qua đi vào, hải thú bị mất mạng tại chỗ. Cái này hải thú hiển nhiên chưa hóa linh trí, lại có thể ngăn cản hắn đại luyện sư phi kiếm trảm kích. Có thể thấy được gia thú tất có cổ quái, có lẽ liền là cái này hải thú thiên phú dị bẩm. Dạng này tài liệu tốt nhưng tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Triệu Nhiên điều khiển phi kiếm, thuần thục đem cá mập ra cả khối lột xuống tới, đưa vào trong nhẫn, lấy phi kiếm tại thú thân bên trong đảo cổ mấy lần. Không tiếp tục phát hiện cái gì tốt vật liệu, Triệu Nhiên xem chừng canh giờ không sai biệt lắm, liền lại quay người lại mặt, thất sát đại trận bên trong. Chu thất cô lần nữa không thể tin nhìn xem ngũ cực hoàng long chung bên trong Triệu Nhiên. Triệu Nhiên tiếp tục ho khan, ngẫu nhiên tựa hồ còn ho ra máu, đầy người mỏi mệt, hướng về Chu Thất Cô nói: "Ngươi xách điều kiện, đừng lại đấu." Chu Thất Cô vây quanh ngũ cực hoàng long trung trầm mặc thật lâu, mới nói: "Một mạng còn một mạng." Triệu Nhiên thở dài, đây không phải đàm luận thái độ. 20 năm trôi qua, không nghĩ tới cùng ngươi náo thành dạng này. Còn nhớ rõ năm đó theo đồng lão đi Bạch Mã Sơn lúc chuyên đi ngươi ẩn cư chi địa, lúc ấy tỷ tỷ đối ta cực kỳ chiếu cố. Chu Thất Cô đánh gãy: "Đừng gọi ta tỷ, ta không đảm đương nổi." Triệu Nhiên lắc đầu rồi nói tiếp: "Bất luận như thế nào, trong lòng ta ngươi từ đầu đến cuối là tỷ tỷ ta, so thân tỷ còn thân. Khi đó ta chưa nhập đạo, ngươi dẫn ta quen biết cái gì là chân chính pháp trận, dạy dỗ ta làm sao tại không có nhập đạo tình huống dưới đối địch. Nếu không phải tỷ tỷ, năm đó ta tại đầm lầy lớn bên trong đã chết. Nói đến buồn cười, lúc ấy gặp được một tên hòa thượng, là Phật môn Đại Lôi Quang tự trụ trì, tên là Giác Viễn. Cứ như vậy trò chuyện, nhớ lại năm đó từng ly từng tí." Chu Thất Cô lên trước tiên không nói, về sau nhịn không được ở giữa chen vào hai câu: "Mặc dù nhiều nửa là biết vậy chẳng làm, đều tại ta mắt bị mù" loại hình câu nói. Nhưng Triệu Nhiên không chút nào chú ý, nói tiếp, nói, Triệu Nhiên lần thứ ba khởi động ngọc cảnh thông thiên phù chạy ra. Thất bảo lưu ly quang lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi. Triệu Nhiên lau mồ hôi chán. Chu Thất Cô sử dụng thất bảo lưu ly quang hao tổn rất lớn pháp lực. Hắn sử dụng ngộ chân bút đồng dạng hao tổn đến không nhẹ. huống chi mỗi lần sử dụng ngộ chân bút trước đó còn muốn khởi động ngọc cảnh thông thiên phù. Bởi vậy, cùng Chu Thất Cô nói chuyện phiếm, song phương đều tại bổ sung cùng xúc tích pháp lực, y theo trước mắt tiến độ đến xem, pháp lực thâm hậu trình độ kém đến cũng không nhiều, nên tính là sánh vai cùng. Chu Thất Cô nhập đại luyện sư hơn 10 năm, cố nhiên khi tính Triệu Nhiên tiền bối, nhưng Triệu Nhiên ngoại trừ công đức khí lực hải ngoại, còn có một cái đan sinh thần thức linh lực khí hải có thể bổ sung chuyển đổi. Cho nên mỗi lần Chu Thất Cô bổ sung tích xúc xong pháp lực về sau, hắn cũng kém không nhiều có thể lần nữa sử dụng ngộ chân bút. Lần này, đẩy cửa ra về sau, Triệu Nhiên đi vào một hòn đảo nhỏ bên trên. Đảo nhỏ cũng không lớn, cũng chính là 15-16 mẫu phương viên, cũng không vách núi đá ngầm, tất cả đều là cây dừa cùng ngân sa. Triệu Nhiên nhắm lại mắt, sau đó mở ra lại nhìn. Đúng vậy, hắn không nhìn lầm, trên bờ cát hạt cát, tất cả đều là nhỏ bé ngân cát. Cả hòn đảo nhỏ lộ ra như vậy không chân thực, liền tựa như Triệu Nhiên mở cửa về sau đi vào một phương khác thế giới. Ngoại trừ cây dừa cùng ngân sa bên ngoài, xa xa trên bờ cát còn có một trương mộc đằng ghế nằm. Trên ghế nằm cái búi tóc tóc trái đào đồng tử, hai tay gối lên sau đầu, vểnh lên chân bắt chéo, trên mặt che kín một trương đại thụ lá, không, lớn vàng lá. Mặc dù che kín lớn vàng lá, nhưng Triệu Nhiên vẫn là lờ mờ nhận ra trên ghế nằm người là ai. Trên cổ phủ lấy lớn dây chuyền vàng tại ngày hạ chiếu lấp lánh. Trên cổ tay phải mang theo cái vòng ngọc, vòng tay giữa bầu trời nhưng hình thành nguyên bảo trạng núi cao nổi bật. Sinh động như thật, Triệu Nhiên nín hơi ngưng thần, lần nữa nháy nháy mắt. Trên ghế nằm đồng tử, không phải năm đó bị Đoan Mộc Đại Thiên Sư mời hạ phàm giới nạp chân tiên đồng, thì là ai? Hẳn là mình lấy ngộ chân bút họa môn, vậy mà thông nhập thiên giới. Liền tựa như năm đó Long Dương Tổ Sư nhập thiên khố đồng dạng. Kia có phải hay không như Tổ Sư đồng dạng nhận trừng phạt đâu? Nếu thật là dạng này, mình coi như quá oan. Trong đầu trong nháy mắt chuyển qua các loại suy nghĩ, Triệu Nhiên lập tức đổ mồ hôi lạnh, ngây người tại chỗ run lẩy bẩy, chờ đợi lấy vị này thượng tiên giáng tội. Đợi nửa ngày, thượng tiên tựa hồ cũng không phát giác, lại hoặc là phát hiện lại giả câm vờ điếc, cố ý cho hắn cơ hội rời đi. Triệu Nhiên không lo được đi suy đoán vị này thượng tiên ý tưởng chân thật, lặng yên quay người chạy về. Ngay cả đầy đất ngân sa đều cố kiềm nén lại không dám nhặt. Trên ghế nằm nạp chân tiên đồng bản tôn phân thân lúc này chính trên các tạo sơn, bấm ngón tay tính toán thật lâu, hướng về bàn thờ quỳ xuống bái Đoan Mộc Sùng Khánh cùng Đoan Mộc Trường Chân nói: "Nhữ nhà thiên kim hữu kinh vô hiểm, có thể bảo vệ bình an." Đoan Mộc Sùng Khánh truy vấn: "Chẳng biết lúc nào có thể về?" Nạp chân tiên đồng nheo mắt nhìn phía dưới hai vị này, cũng không đáp lời, cũng không bấm ngón tay. Đoan Mộc Sùng Khánh tỉnh ngộ, đang muốn bỏ tiền, thình lình Đoan Mộc Trường Chân đoạt bước lên trước, lấp một cái hòm gỗ lớn tử đi lên. Nạp chân tiên đồng đem cái dương thu một chút xem, không khỏi nghi hoặc, đây là cái gì, sao như thế vụn vặt? Đoan Mộc Trường Chân trả lời: "Đây là tiểu ngạch ngân phiếu, so đại ngạch ngân phiếu còn dễ dùng, thượng tiên khắp các nơi tiền trang đồng đều có thể hối đoái, còn có thể chi chọn mua cần thiết chi vật." Nạp chân tiên đồng nghi ngờ nói: "Thật chứ?" Đoan Mộc Trường Chân nói: "Sao dám lừa gạt thượng tiên, liệu các ngươi cũng không dám?" Chợt lại đột nhiên biến sắc. "Ít như vậy?" Đoan Mộc Trường Chân nơm nớp lo sợ nói: "Gần đây sạp hàng trải quá lớn, thật sự là quay vòng không tới, nằm xin thượng tiên gặp yêu." Nạp chân tiên đồng hừ một tiếng, do dự một chút mới nói: "Thôi được, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Dứt lời, lại bấm ngón tay tính. Coi xong nói, ít thì gần đây, nhiều thì tuần nguyệt. Lúc có tin tức, đem nạp chân tiên đồng đưa tiễn về sau. Đoan Mộc Sùng Khánh hướng Đoan Mộc Trường Chân nói, con trai ta là lành nghề hiểm a. Đoan Mộc Trường Chân cười một tiếng, giá trị theo như cái này thì, cái này nạp chân tiên đồng có thể nói giá, tất có tiền bạc chi khốn. Mặt khác chúng ta cũng có thể nhìn xem, hắn cầm tiểu ngạch ngân phiếu, đều là ở đâu tiêu. Đoan Mộc Sùng Khánh trách mắng, tiểu thông minh, không thể ỷ lại. Đoan Mộc Trường Chân khom người lĩnh huấn, phụ thân nói đúng. Đoan Mộc Sùng Khánh vung tay mà đi, lưu lại một câu, nhất định phải cẩn thận, quay đầu đem hành tung của hắn báo cùng ta biết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.